Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với mặt khác vây xem tu sĩ căm giận bất bình, các đại lão liền phải xem đến càng sâu xa một ít. Đồng thời còn cảm thấy có ý tứ cực kỳ. Âm linh cũng không phải là cái gì hảo ở chung sinh vật. Loại này sinh vật nhiều là thích nóng rực ấm áp sự vật. Bọn họ thủ đoạn tàn nhẫn, thị huyết hung tàn, sẽ đem người huyết nhục chia làm một tiểu khối, làm này ấm áp máu tưới toàn thân. Giống nhau gặp gỡ âm linh bất luận là nhân tu vẫn là yêu thú đều là không đến chỗ tốt. Nhưng hiện tại cư nhiên có tu sĩ có thể làm âm linh tới thế hắn tìm kiếm linh thực. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng sự tình. Ở đây đại lão rất nhiều đều tiếp xúc quá âm linh. Có không ít còn đã từng chém giết quá âm linh. Nhưng chưa bao giờ có người có thể đủ sai xử âm linh. Nhưng cái này mới hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử lại làm được. Hoan Trạc Ma Tôn đôi mắt đều sáng lên. Đây là trời sinh làm ma tu liêu a. Như vậy hấp dẫn hắc ám sinh vật, lại bị hắc ám sinh vật sở yêu thích người. Nếu như lựa chọn tu ma nhất định sẽ trở thành bọn họ ma đạo lại một cái truyền kỳ. Bọn họ ma đạo mấy năm nay thật sự thực thiếu mới mẻ máu. Tiên đạo còn có thích sơ nam như vậy ưu tú tuấn tài đỉnh. Này 20-30 năm càng là toát ra một đống ưu tú hậu bối. Như Ôn Thi Nhã, Tiên Nhược Hàm, Văn Nhân Tuyết Huỳnh, Nguy Lan chờ nữ oa nhi. Bọn họ ma đạo tuy rằng cười nhạo tiên đạo hiện giờ âm thịnh dương suy, nhưng không thể không thừa nhận bọn họ ma đạo cơ hồ không có gì có thể lấy ra tay. Duy nhất có thể làm người trước mắt sáng ngời chính là Tím Cực Ma Tông Tông Chủ Thủ Đô. Cùng với Hợp Hoan Tông Thiếu Tông Chủ, nhưng này hai người đều đã ước chừng có vài trăm tuổi. Này cũng đã nói lên bọn họ ma đạo gần 200-300 năm tới. Không còn có ra quá đặc biệt kinh tài tuyệt diễm hậu bối. Khương Tiếu Uyên xuất hiện không thể nghi ngờ làm Hoan Trạc Ma Tôn tâm tư lung lay lên. Nếu là làm như vậy trời sinh phù hợp ma đạo tu sĩ tới tu ma. Bọn họ ma đạo không phải lại có ưu tú hậu bối sao? Hoan Trạc Ma Tôn xem Khương Tiếu Uyên xem đến thập phần ý động. Một bộ hận không thể đem này cướp được chính mình môn hạ bộ dáng. Vẫn là hắn bên cạnh một cái đại lão nhắc nhở hắn vị này chính là Hạo Nguyệt Tông thẳng tới trời cao tôn giả đồ đệ. Đối với cái này tôn hào Hoan Trạc Ma Tôn cũng không xa lạ. Vị này gần mấy năm nổi bật rất thịnh. Đầu tiên là đột phá hóa thần tôn giả. Sau đó là thu một cái nam đệ tử. Dài lâu buồn tẻ tu chân 5 tháng có thể cung người giải trí đồ vật không nhiều lắm. Do đó xử rất nhiều người tu chân đều tương đối bát quái. Tu chân giới có cái gì tiếng gió đều có thể truyền thật xa. Huống chi là mỹ nhân bảng bảng tam dưa. Hoan Trạc Ma Tôn liền tính không có cố ý hiểu biết. Cũng biết Nguyễn Cẩm Bạch lúc ấy thu một cái nam đệ tử khiến cho bao lớn gợn sóng. Mà nàng đệ tử không thể nghi ngờ là ưu tú. Không có thẹn với nàng ánh mắt. Nhưng đối với vị này thu một cái nam đệ tử bên ngoài đồn đãi vớ vẩn vẫn là tương đối nhiều. Hoan Trạc Ma Tôn chỉ hơi nhíu một chút mày. Liền lại giãn ra khai. Hiện tại có sư tôn liền có sư tôn. Đây đều là vấn đề nhỏ. Chỉ cần đối phương nguyện ý nhập ma. Chuyển vì ma tu. Tuyệt đối so với ở tiên đạo tu luyện mau thượng mấy lần. Mà tu sĩ nhập ma cũng không khó. Tâm ma sở nhiễu. Tẩu hỏa nhập ma. Tự nguyện tu ma, đều có thể đi lên ma tu con đường. Vô luận mặt khác đại lão trong lòng suy nghĩ cái gì. Đàn hội đại lão vừa nhìn thấy cái này cảnh tượng. Trước tiên chính là truyền âm trêu chọc Nguyễn Cẩm Bạch. Thẳng tới trời cao tôn giả ngươi này tiểu đồ đệ tự hồ thực chịu này đó tiểu nữ oa oa hoan nghênh. Phía trước là 3 cái tiểu nha đầu thân cận hắn. Hiện tại ngay cả này từ trước đến nay hung tàn âm linh cũng đối này nhìn với con mắt khác. Đàn hội đại lão chế nhạo Nguyễn Cẩm Bạch chế nhạo đến thập phần không khách khí. Ở nhân đạo lữ trước mặt nói người khác phái duyên hảo. Này cũng thật không phải cái gì lời hay. Phải không? Nguyễn Cẩm Bạch lãnh lãnh đạm đạm nói. Một câu. Phải không? Kết thúc lời nói. Giống như không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Đàn hội đại lão cứng lưỡi. thẳng tới trời cao tôn giả ngươi như vậy nhưng không tốt. Này tu chân giới mỹ nhân ngàn ngàn vạn vạn, dụ hoặc nhiều đến đi. Người như vậy lãnh đạm sẽ không sợ nhà ngươi tiểu đồ đệ di tình biệt luyến. Nguyễn Cẩm Bạch tầm mắt rốt cuộc từ thủy kính thượng chuyển qua đan hội đại lão nơi đó. Hắn khuôn mặt cực lãnh, trong mắt mang theo giống như hàn băng giống nhau hàn ý, nga. Sinh khí, đan hội đại lão sờ sờ cái mũi của mình. Đại khái là nhìn thẳng tới trời cao tôn giả này phó tối tăm ma tu bộ dáng. Thế cho nên làm hắn đều phải đã quên đối phương là một cái nũng nịu mỹ nhân. Một cái không thích nói chuyện lãnh mỹ nhân. Không có, chỉ là suy nghĩ nhà ta tiểu đồ đệ di tình biệt luyến nên làm cái gì bây giờ. Đan hội đại lão tới hứng thú. Kia thẳng tới trời cao tôn giả tính toán làm sao bây giờ. Nếu thật sự có ngày này, tôn giả đại có thể thông chi bổn tọa. Bổn tọa nhất định sẽ giúp ngươi hung hăng giáo huấn này bất hiếu đệ tử. Không cần, nếu thực sự có hắn phản bội ta một ngày, phương đạo hữu sợ là liền nhìn không thấy hắn. Đan hội đại lão bật cười. Trực tiếp giết sao? Kia không cũng quá tiện nghi tiểu tử này. Đan hội đại lão cho rằng Nguyễn Cẩm Bạch sẽ mềm lòng tha thứ. Nhưng đối phương lựa chọn trực tiếp đánh giết. Nhưng trực tiếp đánh giết ở đan hội đại lão xem ra vẫn là tiện nghi đối phương. Sát, Nguyễn Cẩm Bạch âm cuối hơi hơi dơ lên. Theo sau lại nói, tử vong có khi cũng sẽ là một loại giải thoát. Dám đùa bỡn bổn tọa cảm tình người. Bổn tọa tự nhiên sẽ làm hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Tu chân giới tra tấn một người biện pháp thật sự quá nhiều. Hắn truyền âm khi trong thanh âm mang theo một chút trào phúng ý cười. Tựa ở trào phúng, lại tựa hồ ở nói cái gì bình đạm không có gì lạ sự. Đan hội đại lão cảm giác được một cổ thấu xương hàn ý, nhún vai. Đây là bò cạp độc mỹ nhân. Mỹ nhân tàn nhẫn lên sợ là so người bình thường ác hơn. Ái ngươi khi có thể không thèm để ý thân phận bồi ngươi đông chạy tây chạy. Có thể cho ngươi ở này trên người rong ruổi. Nhưng một khi ngươi phản bội, nàng lại có thể nháy mắt vứt bỏ tình yêu. Làm ngươi sống không bằng chết. Quả nhiên chọc cái gì đều không thể chọc cảm tình nợ. Phương đạo hữu liền không cần giả thiết này đó không có khả năng sự. Ta đồ đệ khẳng định vô luận như thế nào đều sẽ không phản bội ta. Nguyễn Cẩm Bạch thanh âm truyền ấm. Đan hội đại lão trợn trắng mắt chung. Ngươi không phải liền nhà ngươi tiểu đồ đệ phản bội ngươi lúc sau xử lý như thế nào đều nghĩ kỹ rồi. Hiện tại sao liền lại thành tin tưởng đối phương. Nữ nhân tâm đáy biển châm. Hắn vẫn là vẫn luôn đơn hảo. Lâu, nhưng chẳng sợ như thế. Như cũ không giảm đan hội đại lão đối Nguyễn Cẩm Bạch hảo cảm. Lúc này Nguyễn Cẩm Bạch đã thu hồi tầm mắt. Lại lần nữa nhìn về phía thủy kính. Thủy kính chung, âm linh thấy Khương Tiếu Uyên vẫn là không có phản ứng liền đem linh thực lại hướng đối phương trước mặt đầy đầy. Trong mắt tựa hồ có chút nghi hoặc đối phương vì cái gì không tiếp thu nàng lễ vật. Âm linh thu thập không ít linh thực cấp Khương Tiếu Uyên muốn đổi lấy thịt nướng. Khương Tiếu Uyên đương nhiên là cuối cùng lựa chọn. Vui vẻ tiếp thu lạp. Tuy rằng không phải thực hiểu vị này tiểu âm linh thao tác. Nhưng Khương Tiếu Uyên vẫn là tiếp nhận rồi cái này giao dịch. Hắn hôm nay cũng không có cố ý săn giết cái loại này thịt chất tươi mới yêu thú. Cho nên ở giao dịch lúc sau hắn còn đi săn giết một con kim đan hậu kỳ cái loại này yêu thú. Đem này tốt nhất thịt cắt ra tới. Sau đó nướng BBQ. Mê người thịt nướng làm tiểu âm linh nhìn chằm chằm thẳng liếm môi dưới. Mùi hương tràn ngập ở chóp mũi. Thiếu nữ hút động cái mũi. Lộ ra hạnh phúc bộ dáng. Giống như đã nhận ra cái gì. Thiếu nữ nghiêng đầu. Đứng dậy. Tạm thời tính mà rời đi. Có cái gì đang tới gần, đối phương nhất định cũng là tới cùng nàng đoạt thịt nướng. Khương Tiếu Uyên thần thức cũng cảm nhận được có yêu thú ở theo mùi hương hướng bọn họ tới gần. Tựa hồ rất cường, hắn không có động tác, cũng không sợ hấp dẫn tới nguyên anh kỳ yêu thú. Tuy rằng đan hội đại lão trực tiếp đem bọn họ ném yêu thú rừng rậm thực không đáng tin cậy. Nhưng duy nhất đáng tin cậy chính là khu vực này tựa hồ tương đối an toàn. Đối phương hẳn là cố ý xua đuổi quá nguyên anh yêu thú. Dù sao hắn ở chỗ này ngây người mau 2 ngày, còn không có gặp phải đặc biệt lợi hại yêu thú. Xem âm linh đi qua, Khương Tiếu Uyên càng là lười đến quản. Hắn đại khái là như thế nào cũng không nghĩ tới hắn bổn hẳn là gặp được đệ nhất chỉ nguyên anh yêu thú. Bị âm linh thiếu nữ một móng vuốt cấp chụp đã chết. Thiếu nữ liếm rớt trong lòng bàn tay máu. Không có gì biểu tình trên mặt tựa hồ mang ra một chút ghét bỏ. Vẫn là cái loại này tiểu lát thịt ăn ngon. Chờ trở lại Khương Tiếu Uyên bên người. Đối phương liền lại ngoan ngoãn mà ngồi chờ Khương Tiếu Uyên đầu uy. Một lát sau Khương Tiếu Uyên rốt cuộc nướng hảo một khối. Đưa cho thiếu nữ. Thiếu nữ mở miệng ra. Lộ ra sắc bén răng nhọn. Một ngụm cắn rớt một khối to thịt. Sau đó nhấm nuốt. Ở thủy kính vẻ ngoài xem Nguyễn Cẩm Bạch chọn một chút mi. Nguyên lai âm linh là cá mập răng. Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình trước kia nhàn hạ khi xem qua một cái về mỹ nhân cá mập chuyện xưa. Bởi vì có âm linh Khương Tiếu Uyên lần này thu hoạch pha phong. Bất quá ban ngày thời điểm âm linh cũng không giống như có thể xuất hiện. Đại khái là cảm thấy đối phương giúp quá chính mình. Khương Tiếu Uyên đơn giản đem những cái đó thịt chất không tồi yêu thú thịt toàn nướng cho thiếu nữ. Chờ vội xong thời điểm. Cơ hồ cũng sắp ban ngày. Khương Tiếu Uyên trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy chính mình giống như ôm âm linh đùi. Ở đáp tạ lúc sau. Khương Tiếu Uyên còn hữu nghị vì đối phương luyện chế một phen khởi động sau liền sẽ không sợ hãi ánh mặt trời dù. Như vậy âm linh nếu là ban ngày nghĩ ra được nơi nơi chơi. Chỉ cần đem này dù khởi động liền hảo. Thiếu nữ đối này đem dù thập phần vui mừng. Yêu thích không buông tay mà đem lộng dù. Này dù là màu thiên thanh. Thượng vẽ có vài nét bút thủy mặc. Như núi xa lại dường như có mưa bụi. Thiếu nữ chớp động con mắt. Tựa hồ tò mò vì sao này dù thượng đồ vật sẽ động. Đây là cái gì? Thiếu nữ chỉ vào dù thượng còn ở biến hóa thủy mặc. Trận văn, ta đối với trận pháp có như vậy vài phần hiểu biết. Liền ở luyện khí khi gia nhập trận pháp. Này đó là cấu thành trận pháp trận văn. Khương Tiếu Uyên rốt cuộc thu người chỗ tốt. Cho nên giải thích lên thập phần cẩn thận. Còn vì thiếu nữ triển lãm một chút như thế nào sử dụng. Người thật lợi hại, thiếu nữ tự đáy lòng mà khen ngợi. Khương Tiếu Uyên khiêm tốn. Đây là tương đối cơ bản trận pháp. Ta trận pháp tiêu chuẩn kỳ thật thực bình thường. So với ta sư tôn càng là không thể xem. Khương Tiếu Uyên tự cấp âm linh tặng lễ lúc sau liền muốn rời đi. Hắn đã chậm trễ 2 ngày. Có âm linh trợ giúp. Đại đa số dược liệu đã đủ làm hắn luyện chế. Hắn muốn luyện chế cái loại này đan dược. Hắn chỉ cần lại tìm được vài cọng yêu cầu cao giai linh thực liền có thể. Bất quá tại đây phía trước, hắn còn phải đi trước tìm được Tần Tiểu Dược đám người. Hắn có chút không dùng được dược liệu vừa lúc có thể phân cho các nàng. Khương Tiếu Uyên xoay người rời đi. Âm linh vội vàng tiến lên theo vài bước. Nhưng ở theo vài bước lúc sau nàng lại ngừng lại. Nàng còn cần đi tìm cái loại này đựng rất nhiều lực lượng thảo. Bằng không liền không thể đổi tiểu thịt thịt ăn. Dừng lại thiếu nữ thẳng đến thấy Khương Tiếu Uyên bóng dáng đi xa mới rời đi tại chỗ. Cùng âm linh phân biệt sau Khương Tiếu Uyên tiếp tục có mục đích tính mà tìm kiếm hắn yêu cầu linh thực. Hắn đã đem phụ cận dạo đến không sai biệt lắm. Bắt đầu một đường hướng đông. Ở phía trước được rồi hơn 2 canh giờ sau. Hắn gặp gỡ tiến vào này yêu thú rừng rậm cái thứ nhất luyện đan sư. Đây là một cái thoạt nhìn hơn 30 tuổi nam tu. Vóc dáng không cao, trường gầy mặt, Khương Tiếu Uyên trước 2 cục vẫn luôn không có quá lưu ý đối phương. Khó được gặp được một người, Khương Tiếu Uyên không có ẩn tàng thân hình, chủ động xuất hiện ở đối phương trước mặt. Hắn hữu hảo mà cười cười, muốn tìm hiểu một chút đối phương đi qua địa phương là tình huống như thế nào. Kia luyện đan sư đột nhiên gặp phải Khương Tiếu Uyên còn kinh ngạc như vậy một chút. Ngay sau đó trong mắt phụt ra mừng như điên. Quảng cáo, cách chương.